Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 291, ta còn có một điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, thành giao, ba viên liền ba viên. Dược liệu chúng ta cũng sẽ ra. Nhan Thái Hồng hít một hơi thật sâu. Xem như đáp ứng xuống. Tô Lạc mắt sáng lên. Đột nhiên mở miệng lần nữa nói. Bất quá, ta còn có một điều kiện. Nhan Thái Hồng sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã hạ thấp tư thái. Không nghĩ tới Tô Lạc lại còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn ngữ khí có chút âm trầm nói. Tô Lạc, ngươi nên biết, đánh giết Từ Lĩnh Sơn là tội lớn. Bây giờ ba viên thập thành tục mệnh đan. Đem chuyện này đè xuống. Đã coi như là phá lệ khai ân. Ngươi không muốn không biết trời cao đất rộng. Tô Lạc không để ý đến. Nói thẳng, ta đây điều kiện rất đơn giản. Ta cần các ngươi giúp ta bảo vệ một chút Niết Bàn tập đoàn. Ít nhất tại đủ khả năng trong phạm vi. Nhường một chút A Miêu A Cẩu rời xa Niết Bàn tập đoàn. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta có thể làm chủ. Nhiều hơn nữa cầm hai khỏa thập thành tục mệnh đan đi ra. Tặng cho các ngươi. Đây là Tô Lạc đã sớm dự định tốt. Niết Bàn tập đoàn chú nhan dịch một khi đẩy ra. Ắt sẽ gây nên viêm hoàng oanh động. Sẽ trở thành trong vô số mắt người bánh trái thơm ngon. Ai cũng muốn đi cắn một cái. Niết Bàn tập đoàn muốn phát triển mở rộng. Nhất định phải nắm giữ một cái cường lực hậu trường mới được. Nhan gia thân là kinh thành đại gia tộc. Lại là cấm võ đường nhân. Vừa vặn có thể dùng đến xem như Niết Bàn tập đoàn hậu trường. Nhan Thái Hồng nghe vậy khẽ giật mình. Nửa ngày chưa có trở về qua thần lai. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Lạc sẽ đưa ra cái gì quá đáng điều kiện tới. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tô Lạc cuối cùng thế mà chỉ là đưa ra một cái như vậy điều kiện tới. Chỉ là nhường hắn hỗ trợ chăm sóc một chút Niết Bàn tập đoàn. Cái này thật sự là quá đơn giản. Mấu chốt hơn là, Tô Lạc nói lấy thêm ra hai cái thập thành tục mệnh đan tới. Là đưa cho bọn họ, mà không phải cấm võ đường. Nói cách khác, cái này hai cái thập thành tục mệnh đan, chính là muốn tiến nhan ra túi. Tô tiên sinh, người nói là thật sao? Nhan Thái Hồng ngữ khí mang theo một tia không thể tin được. Chỉ là chăm sóc một chút Niết Bàn tập đoàn, liền có thể nhận được hai cái thập thành tục mệnh đan. Cuộc mua bán này quá có lời, hoàn toàn không lỗ, Tô Lạc thản nhiên nói. Ta nói 102, không có vấn đề, Tô tiên sinh, chuyện này giao cho ta. Nhan Thái Hồng nghe nói như thế, lúc này không hề do dự nói. Ta bảo đảm không có bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái dám đi ngấp nghé Niết Bàn tập đoàn. Điểm này ta dùng nhan ra danh nghĩa cam đoan. Mặt khác, liên quan tới Từ Lĩnh Sơn chuyện này. Ta bảo đảm sẽ không có người biết đến. Còn có Vạn Phúc Sơn người quan chiến. Ta sẽ để cho người triệt để biến mất trí nhớ của bọn hắn. Cho dù là võ đạo cường giả ra tay. Cũng không cách nào thăm dò đến một chút. Đa tạ, Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thái Hồng. Để lại một câu nói. Luyện chế thập thành tục mệnh đan hai vị chủ dược là ngàn niên nhân tham cùng hồi hồn thảo. Chờ các ngươi cầm tới phía sau. Trực tiếp đưa đến trụ sở của ta tới. Lấy các ngươi cấm võ đường năng lực. Biết ta ở đâu, cũng không thành vấn đề. Nói đi, Tô Lạc không có dừng lại. Quay người hướng về đi ra bên ngoài. Tô Lạc, ta đưa ngươi. Nhan Thanh Thiên liền vội vàng đuổi theo. Toàn bộ trong thư phòng. Chỉ còn lại Nhan Thái Hồng một người. Lâm vào trong trầm tư. Không bao lâu, Nhan Thanh Thiên thân ảnh lại xuất hiện tại trong thư phòng. Ngươi tại sao trở lại? Nhan Thái Hồng trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Hắn không phải tiễn đưa Tô Lạc về nhà sao? Nhị bá, Tô Lạc cự tuyệt ta tiễn hắn trở về thỉnh cầu. Chính hắn một người lái xe của ta đi. Nhan Thanh Thiên nhìn xem Nhan Thái Hồng. Chần chờ một chút nói. Nhị bá, Ngươi hôm nay trở về kinh thành sao? Nhan Thái Hồng con mắt hơi híp một chút. Đạo, ân, chuẩn bị cho ta một trận máy bay. Buổi tối hôm nay lại tặng ta trở lại kinh thành. Tô Lạc chuyện này nói lớn cũng không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. 3 viên thập thành tục mệnh đan. Đủ để cho không ít người ngậm miệng. Nhưng vì dự phòng vạn nhất. Còn cần một người đứng ra mới được. Nhị bá, người nói là Cơ lão gia tử. Nhan Thanh Thiên giọng của bên trong mang theo trước nay chưa có cung kính. Cơ lão gia tử chính là Cơ Vô Địch. Cấm võ công đường vừa đảm nhiệm đường chủ. Cũng là cấm võ đường một đời thần thoại. Trước kia, kèm theo Viêm Hoàng càng lai Việt mạnh. Võ giả tầng tầng lớp lớp. Vì phòng ngừa lửa hoàng vũ đạo vòng mở rộng. Nước ngoài đỉnh cấp cao thủ nhao nhao giết vào Viêm Hoàng. Ý đồ đem lửa hoàng vũ đạo vòng cho đè xuống. Một trận chiến này, lửa hoàng vũ đạo vòng cao thủ tử vong vô số. Cuối cùng một lần quyết chiến ở trong. Vừa mới bước vào võ đạo thông thần chi cảnh Cơ Vô Địch. Lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh chém giết 3 tên cùng danh giới cường giả vô địch. Hơn nữa, một người một kiếm giết vào phương Tây thế giới dưới đất. Giết đến toàn bộ phương Tây thế giới dưới đất máu chảy thành sông. Cao thủ tử thương vô số. Cuối cùng, phương Tây thế giới dưới đất 10 tên có thể so với võ đạo thông thần chi cảnh SSS cấp dị năng giả liên thủ vây công Cơ Vô Địch. Cuối cùng lại không làm gì được đối phương một chút. Ngược lại làm cho đối phương thong dong thối lui. Một trận chiến này, đặt Cơ Vô Địch Viêm Hoàng đệ nhất cao thủ xưng hào. Cũng làm cho Cơ Vô Địch trở thành cấm võ đường trụ cột tinh thần vậy tồn tại. Nhan Thái Hồng ánh mắt hơi híp một chút. Đạo, đích thật là Cơ lão gia tử. Từ Lĩnh Sơn tại cấm võ đường có không ít bằng hữu. Nếu như muốn đè xuống, nhất định phải Cơ lão gia tử đứng ra mới được. Bất quá, ngươi yên tâm đi. Ta góp nhặt không thiếu Từ Lĩnh Sơn âm thầm đã làm sự tình. Muốn đè xuống chuyện này cũng không khó. Nhan Thanh Thiên triệt để ngây ngẩn cả người. Trong lòng giống như nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Hắn như thế nào không nghĩ không đến Nhan Thái Hồng vì đè xuống chuyện này. Thế mà định tìm Cơ lão gia tử. Cần thiết hay không? Cơ lão gia tử 5 năm trước liền thối vị nhượng chức. Đem đường chủ chi vị giao cho mình đồ đệ Cơ Lăng Vân. Mình thì bế quan khổ tu, hy vọng có thể tại trên võ đạo, tại bước lên một bước, căn bản vốn không hỏi thế sự. Bây giờ Nhan Thái Hồng vì Liễu Tô Lạc, thế mà đi quấy rầy Cơ lão gia tử, có phần có chút quá coi trọng Tô Lạc. Nhị bá, cái này, làm như vậy, đáng giá không? Nhan Thanh Thiên mang theo một tia chần chờ. Nhan Thái Hồng trong đôi mắt lập lòe một đạo tinh quang. Nặng nề nói, đáng giá, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy người trẻ tuổi. Hắn nếu là trưởng thành, tuyệt đối không giống như bất luận kẻ nào phải kém. Chúng ta bây giờ tiễn hắn một lần ân tình. Tương lai, chúng ta Nhan gia nói không chừng dùng lần này ân tình. Đổi lấy Nhan gia tiến thêm một bước. Thế nào mà làm không vì... Tô Lạc mở ra Nhan Thanh Thiên xe, trở lại Thanh Thủy Vịnh biệt thự thời điểm. Đã không sai biệt lắm là buổi tối 10 giờ rồi. Hắn dừng xe ở ngoài cửa chỗ đậu, phát cái tin nhắn nhường Nhan Thanh Thiên ngày mai tự mình tới lấy xe sau đó. Liền về tới biệt thự, vừa mới đẩy cửa ra, hắn đang định đi vào. Đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt không cầm được chướng về phía trước nhìn sang. Liền nhìn thấy Lâm Diệu Nhan đang mặc đồ ngủ, từ phòng bếp ở trong đi tới, trên tay bưng một bàn hoa quả, xem bộ dáng là có chút đói bụng, muốn ăn chút trái cây. Thời khắc này Lâm Diệu Nhan có lẽ là vừa mới tắm xong nguyên nhân. Mái tóc có chút ướt nhẹp, giống như mỹ nữ đi tắm đồng dạng, bởi vì mùa hè duyên cớ, Lâm Diệu Nhan chỉ là xuyên qua một kiện sa mỏng áo ngủ. Ở dưới ánh đèn chiếu rọi, Cái kia thật mỏng vải vóc căn bản không che nổi Lâm Diệu Nhan kia nóng bỏng dáng người. Uyển chuyển vừa ôm thân hình như thủy xà. Một đôi trắng nõn thon dài tú thối quả lộ lấy. Trước lồi sau vểnh dáng người. Làm cho người cảnh đẹp ý vui. Buổi tối hôm nay ôm Lâm Diệu Nhan thời điểm. Tô Lạc liền biết Lâm Diệu Nhan dáng người phi thường tốt. Nhưng là bây giờ xem xét. Hắn vẫn đánh giá thấp. Này chỗ nào nói là phi thường tốt. Quả thực là hảo đến nổ tung. Hoàn toàn có thể cùng những cái kia duy bí mật người mẫu đánh đồng. Thậm chí có qua mà không kịp. Cách chương.